Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2369, bạch bạch, góc chuyện audio.com. Ta đối đụng phải cái gì không hứng thú, ta hiện tại vội vàng sờ các chủng ngốc mao, âm thanh lạnh lộng nói. Sau đó, cây kia quấn quanh cổ tóc càng siết càng chặt. Tống Thư Hàng, làm cho gọn gàng vào. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm ở một bên lớn tiếng khen hay, gần nhất nó cảm giác Tống Thư Hàng. Kháng đâm tâm năng lực, đề cao rất nhiều, mấy ngày nay nó có mấy lần tinh chuẩn đâm tâm, tự nhận là đã trải qua cuốn tới điểm quan trọng bên trên. Nhưng Tống Thư Hàng vậy mà không có soát nó, dưỡng đao thuật, cái này khiến Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Sở tiền bối, ngươi còn như vậy xiết xuống dưới, Tống tiền bối đầu liền muốn mất. Da đen Vũ Nhu Tử thận trọng nói. Nàng vừa dứt lời, đông, một tiếng, Tống Thư Hàng đầu liền rớt xuống, như là bóng da đồng dạng lăn trên mặt đất HAI vòng. Hình tượng liền như là phim kinh dị, da đen Vũ Nhu Tử, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm. Sở các chủ ngốc mao cũng là sững sờ, nàng từ đầu tới đuôi đều khống chế lực đạo, loại TNH độ này siết cổ, trên lý luận căn bản là không có cách đem Tống Thư Hàng cổ cắt đứt. Bá Tống Hào, ngươi lại đã thức tỉnh cái gì năng lực thiên phú? Hamster Hào tỉnh táo hỏi, dù sao nó được chứng kiến cùng loại hình tượng, trước đó không lâu Bạch Chúa Tể liền vụng trộm đem Tống Thư Hàng đầu cắt qua, về sau tại thiên phạt tổn thương hạ Bá Tống càng là chỉ còn lại một cái đầu ở trên trời tung bay. Tống Thư Hàng nhục thân bình tĩnh tiến lên, nắm lấy bím tóc đem đầu của mình nhấc lên. Đây là ta đang thức tỉnh, không gian thiên phú, năng lực về sau tiện thể thức tỉnh một cái thần thông kỵ sĩ không đầu hình thức. Sở các chủng ngốc mao, chấm, sở dĩ sẽ thức tỉnh cái này thần thông, phải cùng ta đoạn thời gian trước kinh lịch có quan hệ. Bạch tiền bối o từng đem ta đầu thân tách rời, về sau thân thể của ta còn tại thiên phạt bên trong hóa thành cho bụi. Đại khái là bởi vì những nguyên nhân này kết hợp, đầu lâu của ta hiện tại có thể tùy tâm sở dục cùng nhục thân tách ra. Tống Thư Hàng đem đầu của mình giả trở về, nói. Đồng dạng chỉ cần trả về, liền có thể tự nhiên dung hợp, hoàn toàn không cần chữa trị pháp thuật. Người thức tỉnh thần thông thiên phú, liền không có một cái đứng đắn một chút sao. Bia đá đạo hữu thở dài. Bia đá đạo hữu ngươi tướng. Trên thế giới này không có. Vô dụng, thiên phú thần thông, chỉ có sẽ không mở phát kỹ năng người tu luyện. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn đối với cái này không gian dị năng, kỵ sĩ không đầu hình thức, cũng rất thích, bởi vì hắn biết cái này hình thức các loại chỗ tốt. Có được cái này hình thức về sau, một chút như là chém đầu, quay đầu, loại hình pháp thuật công kích nguyền rủa đối với hắn liền không được hiệu quả. Tu luyện giới bên trong, có được cùng loại năng lực công kích tu sĩ cũng không ít. Có chút cường giả có thể vượt qua mấy cái vị diện, trực tiếp thi triển nguyền rủa, vặn gãy người khác đầu, không thể không phòng. Trọng yếu nhất chính là, đầu thân có thể tách rời hắn, trong lúc vô hình tương đương nhiều nửa cái mạng, chỉ cần nho ra thánh nhân chi huyết cái này. Bảo hiểm, vẫn còn, lúc cần thiết hắn có thể bỏ qua nhục thân, đem nhục thân bên trong trọng yếu vật từ. Nho ra thánh nhân chi huyết, đảm bảo mang đi, sự tình qua về sau, hắn có thể dựa vào thánh viên long lực thần công tổng cương thiên TNH lâm tự lành pháp đem nhục thân một lần nữa mọc trở lại. Góc chuyện audio.com. Bây giờ muốn giết chết hắn đã trải qua biến càng ngày càng khó khăn. Sở các chủng ngốc mao yên lặng rụt trở về, nói. Đây chính là ngươi gần nhất như thế hoạt bát nguyên nhân. Kỳ thật ta là muốn tìm một cơ hội để mọi người nhìn xem ta tân thần thông khục. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, thay đổi chủ đề. Sở tiền bối, mỗi ta tiến vào chính đề đi. Vừa rồi đụng vào đồ vật ta hoài nghi rất có thể chính là thế giới này mảnh vỡ sinh vật có trí khôn chân chính đang đối kháng với đồ vật. Ta nghĩ xa xa tiếp xúc một chút vừa rồi đụng vào đồ vật, xác minh một chút suy đoán của ta. Bị đụng vào hắn đồ vật đến cùng phải hay không? Tam nhãn tiền bối, đối ứng thiên đạo tạo vật, một hồi ta đem độn quang dừng lại. Sau đó ngươi tìm một cơ hội, lặng lẽ lẻn về cái thành phố kia, chú ý đừng bị phát hiện. Nếu như lại bị cuốn vào chiến đấu, ta đã không có dư thừa năng lượng lại mang theo các ngươi dùng độn quang thoát đi. Sở các chủng ngốc mao lên tiếng nói, bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Sở đạo hữu năng lượng lại hết sạch, dù sao ta hiện tại chỉ là một sợi tóc tồn trữ không có bao nhiêu năng lượng. Mang theo hủy diệt cự nhân như thế lớn cá thể thi triển độn thuật, năng lượng tiêu hao cực nhanh. Một hồi sau ta sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, yên lặng khôi phục. Sở các chủng ngốc mao nhắc nhở nàng là để Tống Thư Hàng tiếp xuống không cần sóng. Yên tâm đi, sở tiền bối. Già đen Vũ Nhu Tử nói, ta sẽ tại bên cạnh nhắc nhở Tống tiền bối, để hắn bảo Tê Nhật khắc chế. Sở các chủng ngốc mao điểm một cái Tống Thư Hàng cái chán, nói. Người thấy được không có, Đừng quên da đen Vũ Nhu tử thế nhưng là tâm ma, ngươi bây giờ đã trải qua bi thảm đến cần tâm ma tại bên cạnh nhắc nhở ngươi, để ngươi bảo Tê Nhật khắc chế Tê Nhật TNH độ. Ngươi liền không đau lòng sao? Tống Thư Hàng cố gắng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Chuẩn bị xong, ta muốn đình chỉ độn pháp. Sở các chủ ngốc mau tiếp tục nói. Tống Thư Hàng cùng mỗi ít vật trang sức vội vàng làm tốt nghênh đón phanh gấp chuẩn bị. HAI hơi về sau. Độn quang đến chỉ định tọa độ, nháy mắt dừng lại. Theo dự liệu xung kích nhưng không có giáng lâm, hủy diệt cự nhân từ cực động nháy mắt hoán đổi đến cực tĩnh, ở giữa đều không cần giảm sóc. Đây chính là trường sinh giả thủ đoạn, dù chỉ là một cây trường sinh giả tóc thủ đoạn đồng dạng huyền diệu vô cùng. Dừng hẳn về sau, Tống Thư Hàng trước đem hủy diệt cự nhân tu vào phía dưới cự nhân cơ giáp có thể cảm ứng được. Ngụy Mọc ra mắt tinh cầu đại lão tâm tạng, cho nên muốn ẩn núp đi vào, liền phải trước đem hủy diệt cự nhân cất kỹ che đậy khí tức. Đồng thời, Tống Thư Hàng lần này không có trực tiếp tiến vào tầng khí quyển. Hắn đưa tay tại mình mi tâm một điểm thứ ba thần nhãn mở ra. Xuyên thấu qua cái này thần nhãn, hắn coi như ở vào vũ trụ bên trong cũng có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới thành thị tình huống. Thứ tam nhãn thần ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn, lục soát. Rất nhanh, Tống Thư Hàng đã tìm được mình muốn nhìn đồ vật. Lúc này thành thị lại một lần nữa hỏa lực oanh minh. Trước đó những này phòng ngự hỏa lực là thế nào tập kích Tống Thư Hàng, hiện tại cũng đồng dạng tại tập kích lần này mục tiêu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thứ ba thần nhãn chuyển động, bắt đầu tầng tầng phóng đại, bắt giữ cái kia bị tập kích sinh vật. Sau một khắc Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn trừng to lớn. Góc truyện audio.com, cái kia bị tập kích sinh vật có được cái nhân loại bộ dáng. Hắn có được một đầu tuyết trắng tóc dài, tóc cực kỳ dài. Cùng sở các chủ không kém cạnh một mực rủ xuống tại dưới chân, trải rộng ra nhưng lê đất. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái này tóc trắng thân ảnh mặt Tống Thư Hàng vô cùng quen thuộc. Vị này bị tập kích sinh vật mọc ra một trương bạch tiền bối mặt. Vì cái gì cái này, bạch tiền bối, sẽ xuất hiện ở đây, vì cái gì hắn sẽ trở thành thế giới này địch nhân. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện rất nhiều nghi hoặc, Tống Thư Hàng trong lòng lại nghĩ tới một đường tác, Thư Hàng ngươi thấy được cái gì? Một mặt kinh ngạc, Thông Nương hỏi, ta thấy được, một vị tóc dài rốt cục đến eo bạch tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời, cách chương.